bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Giang Tiêu Tiêu kinh hãi. Từ trên người Cận Chi thận bò dậy. Vội vàng quay đầu lại thì thấy Cận Chi rực ngã xuống đất. Máu từ từ chảy ra dưới thân anh ta. Chuyện gì thế này? Giang Tiêu Tiêu trợn to hai mắt. Trong mắt cô tràn đầy sự kinh hoàng và luống cuống. Tiêu Tiêu, nghe tiếng gọi, Giang Tiêu Tiêu quay đầu Ali. Đỡ anh dậy, bởi vì vừa làm đệm thịt nên mạnh lên mặt đất rắn chắc. Nên Cận Chi thận chưa định thần lại ngay được. Bấy giờ Giang Tiêu Tiêu mới sực nhận ra. Vội vàng đỡ anh đứng dậy. Cận Chi thận dắt tay cô đi đến bên cạnh Cận Chi Dực với vẻ mặt lạnh lẽo. Nhìn vết máu trên mặt đất, Giang Tiêu Tiêu vô thức nắm chặt tay anh. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Cận Chi Dực được đưa vào phòng cấp cứu. Qua lời kể của Cận Chi thận, Giang Tiêu Tiêu mới biết được thì ra lúc đó tên côn đồ lái xe lao đến. Định tông bọn họ, Trinh Cận Chi Dực xông lên đấy bọn họ ra. Nhưng bản thân anh ta không kịp tránh né. Bị xe quét ngã, đồng thời, chân cũng bị cán gãy. Lúc đó cô hoàn toàn ở trong trạng thái chết sững. Không hề biết xảy ra chuyện gì. Cũng không cảm thấy sợ hãi. Bây giờ nghe Cận Chi thận nói. Cô mới sợ hãi, đám côn đồ đâu rồi? Giang Tiêu Tiêu hỏi, một người chết, ba người bị thương, đều đang ở trong bệnh viện. Có cảnh sát trông giữ. Lúc sự việc diễn ra, tốc độ xe rất nhanh. Sau khi tông Cận Chi Dực ngã ra thì xe lệch hướng. Tên côn đồ muốn đánh tay lái cũng không còn kịp nữa. Trực tiếp đâm vào cột đèn giao thông bên đường. Người lái xe tử vong tại chỗ. Ba người còn lại bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Giang Tiêu Tiêu kìm lòng không đậu mà than thở. Tên côn đó kia còn định cầm tiền rồi chạy trốn. Nhưng gã không biết Chi thận và cảnh sát đã sắp xếp người sẵn. Bọn họ hoàn toàn không thể chạy ra khỏi thành phố Cẩm. Tên kia bị thương có nặng không? Người mà Giang Tiêu Tiêu hỏi là tên côn đồ bắt mình. Không nặng, vẫn còn tỉnh táo. Vậy gã có khai gì không? Giang Tiêu Tiêu sốt ruột truy hỏi. Cô muốn biết rốt cuộc có phải Giang Tình Tình muốn hạ cô không? Cận Chi thận đoán được ý nghĩ của cô. Anh trầm giọng nói, là Giang Tình Tình, một cảm giác không thể nói thành lời bủa vây trái tim. Giang Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy đau xót, vẻ châm chọc hiện rõ trên gương mặt. Đúng là cô ta thật. Cô từ từ siết chặt bàn tay, vẻ mặt đanh lại. Rốt cuộc Giang Tình Tình muốn làm bao nhiêu việc sai trái nữa mới chịu dừng lại? Cô ta thừa nhận chưa? Vẫn chưa tìm cô ta đối chất. Giang Tiêu Tiêu im lặng một lúc, rồi nói, em đi với các anh. Cô nhất định phải chính tai nghe Giang Tình Tình thừa nhận mình đã làm tất cả mọi việc. Cận Chi thận gật đầu. Được, trải qua cuộc giải phẫu vài tiếng đồng hồ, cuối cùng Cận Chi Dực cũng được đẩy ra khỏi phòng mổ. Chi Dực, ông bà Cận, Cận Chi Thận và Giang Tiêu Tiêu cùng tiến lên đón. Thuốc gây mê tiêm cho bệnh nhân vẫn chưa hết tác dụng. Bác sĩ nói, bác sĩ à, con trai tôi thế nào rồi? Nó có vấn đề gì không? Bà Cận vội hỏi, ngoại trừ chân bị thương, phổi hơi xuất huyết một chút, những nơi khác không có gì đáng ngại. Bà Cận vẫn hết sức đau lòng, nước mắt trào ra không ngừng. Giang Tiêu Tiêu nhìn cảnh ấy, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu, vì cứu bọn họ nên Cận Chi Dực mới bị thương. Nói cho cùng vẫn là lỗi của cô. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy rất áy náy, cũng rất tự trách, giống như từ trước đến giờ cô chỉ biết gây phiền phức cho bọn họ mà thôi. Cận Chi Dực được đưa đến phòng bệnh, ông bà Cận trông giữ ở bên cạnh giường. Cách chương.